Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Không phá thì không xây được. Tiểu Vô Ưu Tiên cung bên trong, Trần Trầm chậm chậm mở mắt. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc để ý am hiểu không phá thì không xây được cái từ này rốt cuộc là ý gì. Phía trước hắn thức hải một hồi cuồn cuộn, trực tiếp sụp đổ, lượng lớn lực lượng thần thức bốn phía, kém chút đem cái này Tiểu Vô Ưu Tiên cung làm hỏng. Còn tốt thời khắc mấu chốt một mực tại tu luyện thanh lâm giúp hắn một tay đem cái này mới bảo vệ được Tiểu Vô Ưu Tiên cung. Mà giờ đây thức hải bình tĩnh lại, nhưng trong đó lực lượng thần thức lại phát sinh căn bản tính biến hóa, với bên ngoài cảm giác rõ ràng mấy chục lần không thôi. Phảng phất có vô số nhỏ bé xúc tu đồng dạng kéo dài đưa ra ngoài. Phương viên mấy trăm dặm gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát hắn dò xét. Đánh cái không thỏa đáng ví dụ, nếu như trước đây hắn thần thức tương đương với sóng âm radar, cái kia giờ đây liền thành cao tần thành tượng radar. Chỉ là không biết hiện tại thần thức cường độ công kích thế nào. Nghĩ tới đây, Trần Trầm theo bản năng nhìn về phía xa xa một mặt bực bội thanh lâm. Thanh lâm phát giác được Trần Trầm ánh mắt, trực tiếp quay đầu lại, giả vờ không nhìn thấy. Trần Trầm thấy vậy mỉm cười, đối với xa xa linh tuyền phát động một lần mỏng manh công kích. Phốp, một tiếng vang nhỏ, linh tuyền nổ tung một đạo bọt sóng nhỏ. Thanh lâm hoàn toàn không mắc mưu, chừng Trần Trầm một chút phía sau, trực tiếp trốn vào trong phòng. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm khẽ thở dài. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, hắn hiện tại thần thức trình độ đã cùng luyện hư sơ kỳ không xê xích bao nhiêu a. Cái này thần thức tăng lên cũng thật là tốt, đột phá một cái đại cảnh giới, vậy mà không muốn độ kiếp. Nghĩ tới đây, Trần Trầm cũng có chút lòng ngứa ngáy. Bất quá cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại trong nội tâm phần kia rung động. Nếu là có cường giả chết đi, hắn có thể dùng Hạo Nhiên Thánh Quang quyết đi tịnh hóa, tăng lên lực lượng thần thức, nhưng hắn sẽ không đặc biệt làm tăng lên lực lượng thần thức đi chém giết cường giả. Đây là nội tâm của hắn ranh giới cuối cùng. Chỉ cần giữ vững đầu này ranh giới cuối cùng, hắn liền có thể không sợ Hạo Nhiên Thánh Quang quyết mang cho hắn tâm lý ảnh hưởng. Rời đi Tiểu Vô Ưu Tiên cung, khoảng cách chém giết thần giao yêu tôn trận chiến kia đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, yêu tộc liên tục bại lui. Tây Cương các thành trì đều đã di chuyển vào yêu tộc cương vực phạm vi. Chỉ còn dư lại Vô Phong Thành lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trong khe núi lớn. Trần Trầm dùng thần thức hơi hơi dò xét một thoáng, phát hiện người quen biết đều tại Vô Phong Thành bên trong. Không có người tự tiện tiến về yêu tộc cương vực, khiến hắn có chút vui mừng. Xem ra mọi người vẫn là đem hắn xem như chủ kiến. Thấy Trần Trầm đi ra, Chu Nhân Long trước tiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Tiểu tử, cái khác tu sĩ nhân tộc tại yêu tộc lĩnh vực giết đến thật là thống khoái. Nếu không chúng ta cũng đi a, nói không chừng có thể nhiều cướp chút địa bàn. Nếu là nỗ thêm chút sức, lại đánh hạ cái hoàng triều cũng không phải không khả năng a. Chu Nhân Long vẻ mặt phóng khoáng, một bộ muốn kiến công lập nghiệp bộ dáng. Trần Trầm cười không nói, hắn đã sớm hạ quyết tâm, không vào luyện hư, kiên quyết không ra nhân tộc cương vực, tránh khỏi lại bị cái kia nữ yêu bắt lấy, tiếp đó bị uy hiếp. Lão Chu, người muốn đến thì đến a, ta ở tại Vô Phong Thành khổ tu. Chu Nhân Long nghe vậy móc móc lỗ tai, cho là mình nghe lầm, luôn luôn thích làm náo động Trần Trầm đối mặt loại này cơ hội thật tốt. Vậy mà lựa chọn tại Vô Phong Thành khổ tu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trần Trầm thấy hắn một bộ không thể tin được bộ dáng, thản nhiên nói, cái này tu vi một cao, hết thảy cũng là coi nhẹ. Tất nhiên, lão Chu, ta nói như vậy ngươi khả năng không hiểu, nhưng chờ ngươi đến ta cảnh giới cỡ này, ngươi tự nhiên liền hiểu. Chu Nhân Long nghe đến đây lão mặt tối sầm, hắn hiện tại tốt xấu là nguyên thần đỉnh phong, Trần Trầm tiểu tử này mới nguyên thần trung kỳ, vậy mà cũng không cảm thấy ngại cùng hắn nói loại lời này. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng liền muốn triển lộ hắn cái kia nguyên thần đỉnh phong uy áp, chấn nhiếp một thoáng tiểu tử này. Nhưng vào lúc này, Trần Trầm ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái. Chu Nhân Long trực giác cảm giác phảng phất bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới. Trên mình cái kia còn không tăng lên khi thế nháy mắt tiết ra ngoài. Trần Trầm, ngươi, Chu Nhân Long nhìn xem Trần Trầm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Xuyệt, khiêm tốn một chút, Trần Trầm tùy ý khoát tay áo, tiêu sái đi ra, chỉ cấp Chu Nhân Long lưu lại một cái cao thâm mạt chắc bóng lưng. Ba ngày sau đó, Vô Phong Thành bay về phía yêu tộc cương vực, Trần Trầm bộ hạ lấy Chu Nhân Long đứng đầu, tất cả đều gia nhập đối yêu tộc công phạt bên trong. Duy chỉ có Trần Trầm cùng Hạ Tích Xương lưu tại nhân tộc cương vực. Về tới Đại Tấn Vô Phong Sơn, giờ đây hắn đã nghĩ thoáng rất nhiều. Vô Phong Thành trước khi rời đi, hắn đem không ít thân gia đều giao cho Chu Nhân Long cùng Tiêu Vô Ưu. Có những thiên tài địa bảo kia tại Vô Phong Thành, tại yêu tộc cương vực bên trong hẳn là sẽ không gặp được quá lớn chèn ép. Trở lại Vô Phong Sơn, Hạ Tích Xương nhìn xem chung quanh cảnh sắc, cười tươi như hoa. Ai có thể nghĩ tới, hai tộc chiến tranh nhanh như vậy liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lần này nhân tộc phản công yêu tộc, liền là dù gì cũng có thể đổi lấy một cái hai tộc ngưng chiến kết quả. Mà phát sinh thảm liệt như vậy một tràng chiến tranh, trong vòng trăm năm hai tộc nhân yêu sợ là sẽ không tiếp tục đến tranh chấp. Không có chiến tranh, nàng và Trần Trầm tự nhiên là có thể qua một đoạn bình tĩnh sinh hoạt. Đây là nàng một mực đến nay đều 10 điểm hướng về sự tình. Thấy Hạ Tích Xương một mặt hạnh phúc, Trần Trầm trong lòng cũng có chút thỏa mãn. Giờ đây hắn xem như công thành danh toại, nhưng hắn không có quyền lợi ngăn cản thủ hạ đám người kia đi kiến công lập nghiệp. Bọn hắn cũng có bọn hắn nhân sinh, không nên một mực sống ở hắn bóng tối phía dưới. Đây cũng là hắn mặc kệ Vô Phong Thành tiến về yêu tộc cương vực nguyên nhân. Tất nhiên, hắn hiện tại không đi tham chiến, không có nghĩa là ngày sau không đi. Chờ hắn bước vào luyện hư phía sau, có thể giúp đỡ vẫn là phải giúp. Dù sao hắn cỡ nào tích đức, tiếp xuống thời gian, Trần Trầm khó được cùng Hạ Tích Xương trải qua một đoạn bình tĩnh sinh hoạt. Hạ Tích Xương cái này 10 ngón không dính nước mùa xuân thánh nữ đệ tử vậy mà học lên làm cơm. Đồng thời thích thú, nhìn Trần Trầm trong lòng một hồi cảm động. Không thể không nói, này thiên phú cao người thông minh học cái gì cũng nhanh. Hạ Tích Xương chỉ dùng mấy ngày liền có kinh người chủ nghệ. Bình tĩnh thời gian bên trong, Trần Trầm đắc ý mà thưởng thức Hạ Tích Xương làm cơm đồ ăn. Hạ Tích Xương thì ở một bên cầm đưa tin lệnh bài, nói một chút tiền tuyến đại sự. Vô Phong Thành nguyên thần cường giả tối đỉnh Chu Nhân Long một đối một đánh bại Hám Thiên Cuồng, hùng nhất tộc cuồng chiến yêu hoàng, danh tiếng vang xa. Một tên nguyên anh tu sĩ mang theo hơn 10 người nguyên thần yêu hoàng diệt nào đó cái trung đẳng yêu tộc, dường như kêu cái gì Lý Kình Thiên. Nghe đến đó, Trần Trầm kém chút đem cơm phun ra ngoài. Viên Kình Thiên tiểu tử này quá không tồn tại cảm giác. Làm chuyện lớn, kết quả truyền trở về nhân tộc, danh tự vậy mà cho truyền sai. Lại một ngày, Trần Trầm, sư phụ ngươi Tiêu Vô Ưu bị thương nhẹ, bất quá đã khỏi hẳn. Vô Phong Thành dùng kịch độc tiêu diệt hơn 1000 tu sĩ yêu tộc. Ngoặc kép, đại hạ hoàng triều dường như ra cái tiên thiên linh thể. Nguyên anh trung kỳ đánh bại nguyên anh đỉnh phong yêu vương. Ngoặc kép, a, ta Hạo Nhiên kiếm tông vẫn lạc một tên nguyên thần cường giả. Trong bất chi bất giác, đi qua một tháng, tu sĩ nhân tộc đã đem yêu tộc đông vực hoàn toàn chiếm lĩnh. Phải biết, yêu tộc đông vực đó là không nhỏ hơn nhân tộc Tây Cương to lớn lãnh thổ. Như thế thắng lợi, tuyên cổ không thấy, trước lúc này, thậm chí đều có rất ít người nghĩ qua. Một ngày này, Hạ Tích Xương như cũ tải cho Trần Trầm nhớ tới tiền tuyến truyền đến tin tức. Vô Phong Thành tại các thành bên trong công lao lớn nhất. Độc chiếm yêu tộc đông vực 1/10 lãnh thổ. Nghe được Hạ Tích Xương lời nói, Trần Trầm nhịn không được tán thưởng. Chậc chậc chậc, thật không hổ là ta bồi dưỡng được tới lực lượng. Đông vực 1/10 lãnh thổ. Cái kia có mấy cái hai nước địa phương lớn đi. Hắn vừa mới dứt lời. Hạ Tích Xương sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt mấy phần. Trần Trầm thấy vậy thu liễm nụ cười. Nhỏ giọng hỏi. Tích Xương, thế nào? Chẳng lẽ có quen thuộc cường giả vẫn lạc? Hạ Tích Xương không nói gì. Sắc mặt cũng là càng tái nhợt. Trần Trầm thần niệm hơi động. Hạ Tích Xương trong tay đưa tin lệnh bài đã đến trong tay hắn. Bên trong chỉ có một đầu đưa tin. Đại Hạ Hoàng triều tu sĩ đại quân đạt được thiên tà danh sách. Trong đó dấu ở nhân tộc tà tu trong vòng một ngày đã bị rảo sát 8 thành. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN